Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 385, băng chi diệt ác ma đạo sĩ. Nói cách khác, các ngươi Tartaros người, toàn bộ đều sợ ta Lạc Tương Đương. Yagami Kyo nghe Tuyệt Đối Linh Độ Ngân nói sau đó, cười cười, tạp chí trùng, sợ hãi ngược lại không đến nổi. Chẳng qua là có nơi kiêng kỵ. Cảm thấy ngươi không phải một cái dễ đối phó người a. Ngân cũng không sẽ cứ như vậy. Bị Yagami Kyo người trẻ tuổi này bị dọa cho phát sợ. Ha ha, nếu lời như vậy, hôm nay cũng không sẽ tới tìm ta một mình đâu. Chẳng lẽ liền chỉ là tới nói cho ta biết. Các ngươi Tartaros người, tại kiêng kỵ ta Yagami Kyo sao? Yagami Kyo hiện nay vẫn là làm không minh bạch. Người này qua tìm đến mình rốt cuộc là vì cái gì? Ta đây lần tới, cũng là trong lúc vô tình gặp ngươi. Vốn là ta là dự định đến tìm cái kia phụ thân tại cự mãng trên người ác ma. Sau đó tiêu diệt nàng. Bất quá, thật giống như ta đến chậm một bước. Bị ngươi ma pháp này trong thế giới tối cuồng ma đạo sĩ Yagami Kyo. Dùng tuyệt đối thủ đoạn cho gạt bỏ. Ngân đem tự mình tiến tới ý nói ra sau. Yagami Kyo cái này mới xem như thư thái. Nghe nói như ngươi vậy, đặc biệt tới tìm ác ma, thân phận như vậy liền không quá bình thường đi. Yagami Kyo từ nơi này tiếng người trong, có thể suy đoán ra, hắn năng lực cũng không đơn giản. Chính ngươi tu luyện ra đá chi diệt long ma pháp, còn có phong hỏa lôi thủy cái này bốn loại diệt thần ma pháp. Chúng ta coi như là giống nhau một loại người đi. Ngân nói ra cái này sau, Yagami Kyo chính là ngoài ý muốn một cái. Dragon Slayer hắn biết rõ, diệt thần ma đạo sĩ hắn cũng biết rõ, nhưng trừ hai cái này còn có tương đồng sao? Bất quá lại hồi tưởng hắn mới vừa nói tìm ác ma Catherine đến. Nói cách khác, cái này bị ác ma có liên quan. Diệt ác ma ma đạo sư, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Yagami Kyo lớn gan suy đoán, thậm chí còn đoán đúng. Điều này cũng làm cho Ngân kinh ngạc xuống. Cái này đều có thể nhìn đi ra. Ngân kinh ngạc hỏi, làm ác ma đặc biệt chạy tới. Còn nói theo ta cái này Dragon Slayer cùng diệt thần ma đạo sư giống nhau. Kém như vậy không nhiều chính là diệt cái gì. Đúng lúc ngươi nói, là làm ác ma đến. Như vậy chắc là diệt ác ma ma đạo sư. Yagami Kyo cười cười, từ đối phương kinh ngạc vẻ mặt, hắn liền minh bạch, chính mình đoán đúng, không sai. Ta chính là diệt ác ma ma đạo sư. Chúng ta coi như là cùng một loại người. Ta thật không muốn cùng ngươi chiến đấu, nhưng không thể không nói. Chúng ta bây giờ đã là trở thành địch nhân. Tuyệt độ không độ ngân lời nói này. Yagami Kyo chính là không minh bạch hắn muốn biểu đạt một điểm gì đó. Cũng bởi vì ta cướp ngươi muốn tiêu diệt ác ma. Yagami Kyo nghe xong, ngẫm nghĩ một chút sau liền cười lạnh. Nếu là thật như vậy, vậy thì quá giả. Đó cũng không phải, trên cái thế giới này bó lớn ác ma tồn tại. Ta không sẽ vì vậy, phải đi với loại người như ngươi trở thành phía đối lập người. Ngân lắc đầu một cái, nhìn Yagami Kyo, vậy rốt cuộc vì cái gì? Ngươi nói rõ được. Yagami Kyo cũng muốn làm minh bạch đây rốt cuộc thế nào. Delirer năm đó hủy diệt một thành phố. Ta người một nhà đều bị giết chết. Ta không tiếc trở thành hoạt tử nhân. Chính là muốn giết chết Delirer. Nhưng là, chính là lợi dụng tuyệt đối đông. Đóng băng nó 10 năm. Cái này làm cho ta rất khó chịu. Không đem nhất mạch người sát quang. Nan giải mối hận trong lòng của ta. Cho nên, ngươi biết rõ ta vì cái gì sẽ cùng ngươi trở thành đối địch sao? Ngân đem việc trải qua nói minh bạch sau. Yagami Kyo cái này mới xem như công khai. Cũng bởi vì ta cũng sẽ ai make ma pháp sao? Yagami Kyo tự nhiên nghĩ đến với Altia có liên quan. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu, biết rõ ngươi sẽ ai make ma pháp. Chẳng qua là đem ngươi làm theo yêu cầu mục tiêu một trong mà thôi nói. Như vậy đương ta biết rõ ngươi từ Grimoire hát trong bắt cóc con gái Altia. Như vậy ngươi Yagami Kyo nhưng chính là tử địch của ta. Ngân không che giấu chút nào hiện tại quyết tâm. hắn giàu gì cũng là chết qua một lần, hiện tại cũng là một cái hoạt tử nhân. Đối với chết, hắn đã không có gì thật sợ hãi. Hắn hiện tại còn sống chính là muốn phát tiết chính mình khó chịu. Mà không tìm đường chết thì không phải chết. Toàn bộ Tartaros người đều kiêng kỵ Yagami Kyo lại là trở thành hắn trở ngại lớn nhất. Cũng là khó khăn nhất vượt qua một tòa núi cao. Yagami Kyo là nổi danh bênh vực chính mình nữ nhân. Tại mấy ngày trước, Magic Council người thậm chí đều phát hạ thông báo. Nói Aotia là hắc ám ma đạo sĩ. Nhưng bị Yagami Kyo dùng là quang minh công hội sở làm sở hữu cống hiến. Đều dùng tới là Aotia tẩy trắng thân phận. Sau đó gia nhập Fairy Tail. Còn có hắn là Exa. Không tiếc chấn nhiếp uy hiếp toàn bộ Earthland người. Nhất định phải mạt sát thánh 10 Hose. Từ nơi này liền nhìn ra hắn Yagami Kyo. Rốt cuộc có bao nhiêu phách lối. Có bao nhiêu bênh vực chính mình nữ nhân. Hiện nay, Aotia đã là hắn nữ nhân. Như vậy chính mình cho dù cường đại hơn nữa. Lại hận ơ nhất phái người. Hắn muốn từ Yagami Kyo trên tay giết chết ơ con gái. Cái này độ khó đều không đơn giản. Nói cách khác, người bây giờ đã là muốn giết ta nữ nhân người. Người cảm thấy, ta sẽ cứ như vậy cho ngươi thuận lợi sao? Quả nhiên, Yagami Kyo nghe nói có người muốn giết hắn nữ nhân sao? Cả người đều bắt đầu thay đổi không giống nhau. Ta biết rõ, cho nên, ta từ vừa mới bắt đầu ngay tại cảnh giác. Người Yagami Kyo không dễ chọc. Ta tuyệt đối linh độ ngân nhưng cũng bất hảo chọc. Ngân cũng không phải một cái tham sống sợ chết người. Chính mình mục tiêu, hoặc là hoàn thành, hoặc là mình bị gạt bỏ. Không thể nào bởi vì là cường địch, liền từ bỏ như vậy. Huống chi, Yagami Kyo cái này người trẻ tuổi hắn rất tán thưởng. Có thể liều lĩnh thủ hộ chính mình nữ nhân. Điểm này liền còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Ha ha, ngươi lời nói này thật đúng là buồn cười. Đi ra đi. Không cần thiết lại ẩn giấu đi. Yagami Kyo nhìn trước mắt Ngân. Cười cười. Sau đó nói ra cái này không khỏi nó rượu nhất câu nói. Ngân nghe xong. Hơi chút cảm ứng thoáng cái. Liền biết rõ phụ cận đây còn có người. Hơn nữa còn không phải chỉ có một. Cảm ứng được cái này sau. Ngân rất là trong lòng biết. Thiếu nữ này đề phòng lòng thật là mạnh. Đang cùng chính mình nói chuyện với nhau thời điểm. Lại còn phát hiện có người ẩn tàng ở phụ cận đây. Loạch xoạch, hai bóng người xuất hiện ở tại Ngân bên người. Hai người là đều là nữ tử. Có lồi có lõm lung linh vóc người. Có một cái so sánh khó coi một chút. Một người khác mọc ra một đầu màu đen mái tóc. Chỉ là liếc mắt, Yagami Kyo liền bị mái tóc màu đen này thiếu nữ hấp dẫn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng khả ái gương mặt. Lung linh hỏa bạo lại cao gầy vóc người. Đây hoàn toàn chính là cái thế giới này rất nhiều nữ ma đạo sĩ có tuyệt đối vóc người đẹp. Chẳng qua là, cái kia đầu tóc dài màu đen cùng gương mặt, mới là hấp dẫn hắn chú ý. Hả, nữ tử sau khi ra ngoài, nhìn thấy Yagami Kyo sau, cũng rất là kinh ngạc. Các ngươi làm sao tới nơi này? Ngân tự nhiên nhận biết hai người này là ai. Cũng không khả năng không nhận biết. Hư hội trưởng lo lắng ngươi với Yagami Kyo nổi lên va chạm. Cho nên để cho chúng ta chạy tới. Để tránh đến lúc đó xảy ra mâu thuẫn. Một mình ngươi không giải quyết được hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.